Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4698, trông như cái hố không đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ốc Hữu Chí, ông xác định cứ vậy nhảy xuống. Dương Bách Xuyên nhìn cái động lớn không đáy rồi hỏi Nhiếp Hồn lão tổ. Nhiếp Hồn lão tổ nhìn cái hang sâu không thấy đáy. Chủ nhân cứ nhảy xuống đi, nhìn qua giống như động phủ đã mở từ lâu rồi. Chúng ta có thể tiến thẳng vào. Trông như cái hố không đáy, cứ vậy mà nhảy xuống à? Tình huống dưới đó thế nào? Dương Bách Xuyên đứng bên lối xuống vực thẳm nói. Nhiếp Hồn lão tổ như đã tính toán hết mọi việc. Chủ nhân, ta đã từng tới đây một lần, người phải tin ta. Nếu động phủ chưa mở thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái hố này xuất hiện. Hơn nữa nhìn thì có vẻ không đáy, nhưng thực ra sau khi nhảy xuống sẽ có một cỗ lực lượng không gian riêng biệt. Chúng ta sẽ tiến vào trong động phủ. Đó là một thế giới nhỏ hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Được thôi. Nghe ông vay, nói bèn trong cơ thể Nhiếp Hồn lão tổ chưa bị hắn đánh một đạo sinh tử phù. Hắn cũng không dám tin lão già này, dù sao thì cả một cái hang động sâu như vậy, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Ta sẽ dẫn đầu, Nhiếp Hồn lão tổ biết rất rõ vị trí của mình. Trong số những người này, Đông Phương Thiết Nhân là huynh đệ của Dương Bách Xuyên, Lạc Dương là sư điệt. Lão không biết Tuyết Hương nên cũng không dám hỏi. Quan hệ rất gần gũi với Dương Bách Xuyên, rất có thể là chủ mẫu. Còn có cảnh sán lúc trước suýt chút nữa bị lão đùa giỡn cũng là chủ mẫu. Mặc dù không thấy đâu nhưng Nhiếp Hồn lão tổ biết nàng được Dương Bách Xuyên thu vào trong không gian động thiên. Càng hiểu thêm về người chủ nhân này lão lại càng không thấu, cũng không dám phạm sai lầm. Loại chuyện mạo hiểm thế này, lão biết mình phải đi dẫn đầu, ít nhất phải thể hiện tốt trước mặt Dương Bách Xuyên. Mặc dù đã thần phục Dương Bách Xuyên nhưng trong lòng Nhiếp Hồn lão tổ vẫn hơi chột dạ. Dù sao trước kia lão đã bắt mông điềm. Còn đùa giỡn chủ mẫu cảnh sán, ai mà biết sau này Dương Bách Xuyên có tính sổ hay không. Thế nên, Nhiếp Hồn lão tổ phải thể hiện bản thân, hy vọng có thể khiến Dương Bách Xuyên bớt giận, đừng tìm lão tính nợ. Ốc Hữu Chí là người đã sống thành tinh, tự xưng Nhiếp Hồn lão tổ, suy nghĩ lúc này vô cùng sáng suốt, nhảy thẳng vào trong hố lớn. Quả thật tới tận bây giờ, Dương Bách Xuyên vẫn không hài lòng về Nhiếp Hồn lão tổ. Ai bảo lão già này dám trêu chọc tới cả nữ nhân của hắn. Nhưng trên đường đi, biểu hiện của Nhiếp Hồn lão tổ không tệ, vậy nên hắn cũng không lấy cớ để gây khó dễ cho lão. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Hồn lão tổ nhảy xuống dưới hố sâu, cơn tức trong lòng Dương Bách Xuyên đã vơi đi nhiều. Chứng tỏ lão già này sống hàng vạn năm không hề uổng phí, đoán chính xác lòng người. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên và đám người Đông Phương Thiết Nhân cũng nhảy theo. Khi nhảy xuống khoảng 100 mét, quả nhiên cảm nhận được một luồng khí vô hình, khí tức của sức mạnh không gian. Đúng như những gì Nhiếp Hồn lão tổ đã nói, bọn họ không cảm nhận được nguy hiểm khi tiếp xúc với luồng khí này, vậy nên tất cả mọi người đều không phản kháng. Quả nhiên, mọi người đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị mắc kẹt trong một vũng lầy, giống như đang cố gắng vượt qua một rào cản nào đó. Lực lượng vô hình xuất hiện nhưng không có nguy hiểm, quá trình này hơi chậm. Nhưng sau vài phút mọi người đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Giọng Nhiếp Hồn lão tổ vang bên tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên đã thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, nhìn mọi người đã vào đông đủ nhưng phía sau không còn lối tiến vào, hắn hỏi Nhiếp Hồn lão tổ. Đây là đường vào một chiều à, vậy làm sao ra ngoài được? Nhiếp Hồn lão tổ cười đáp. Chủ nhân yên tâm, nơi này vạn năm mở cửa một lần. Nhưng người vào trong này sẽ có giới hạn thời gian, chỉ được 1000 năm, đến thời hạn sức mạnh không gian của nơi này sẽ tự động truyền tống chúng ta ra ngoài, lối ra ở một di tích cổ của vùng đất nguyền rủa, vậy nên không cần phải lo lắng. 1000 năm, Dương Bách Xuyên trợn mắt, với hắn mà nói thì 1000 năm có hơi dài. Cách chương